Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 525, bệ hạ thật ngọt 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Trà cùng Phượng Khoảnh lại nói chuyện phiếm vài câu. Phượng Khoảnh lạnh lùng nói. Ra đi, Trà Trà lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ trống cách đó không xa. Cả người tản ra vài phần hung ý, ngao. Chính là cái tên ám vệ này. Đã đem thú vui của mình giải quyết rớt. Cái gì cũng đừng nói nữa. Đánh một trận trước đi. Ngay sau đó, ám vệ của Phượng Khoảnh hiện thân. Đồng thời đem người trong tay dẫn theo ném xuống trên mặt đất. Động tác không có một chút ôn nhu. Giống như máy móc cứng đờ. Chủ tử, thượng quan cảnh đã đưa tới. Trà Trà nghe thấy lời này. Cảm xúc hung ba ba lập tức biến mất. Cô kinh ngạc nhìn một đoàn an tĩnh nằm trên mặt đất. Thượng quan cảnh. Hoàng huynh thảm hề hề của nguyên chủ. Cô vội vàng tiến lại gần. Nhìn thoáng qua. Ô, xác định đây là hoàng huynh của nguyên chủ sao? Cô ngốc ngốc duỗi tay. Muốn chạm vào một chút. Trong nháy mắt tiếp theo. Liền bị Phượng Khoảnh duỗi tay ngăn lại. Một tay đem Trà Trà đang không an phận túm trở về trong lòng ngực. Phượng Khoảnh nhẹ giọng nói. Tạm thời cách xa hắn một chút. Thượng quan cảnh. Cảm xúc sợ là không quá bình thường. Trà Trà khó hiểu liếc hắn một cái. Không hé răng, yên lặng nhìn về phía người trên mặt đất. Phượng Khoảnh phất tay ý bảo ám vệ cởi bỏ huyệt đạo cho thượng quan cảnh. Ám vệ tiến lên một bước, đem người cởi bỏ huyệt đạo. Sau đó, thượng quan cảnh liền ngao ngao hai tiếng. Cả người run rẩy co rúm lại thành một đoàn. Mãn nhãn đều là sợ hãi. Trà Trà. Đột nhiên minh bạch ý tứ của Phượng Khoảnh, thậm chí còn minh bạch bộ dáng khó giữ muốn nói lại thôi của Phượng Khoảnh trước đó khi nghe cô nói ra lời thề son sắt nói muốn đem ngôi vị hoàng đế đưa cho thượng quan cảnh, cô liền có thể thành công lui thân. Thì ra là thế này, hoàng huynh thảm hề hề, thật sự bị dưỡng thành phế vật, khóc chít chít, cô vẻ mặt u oán nhìn thượng quan cảnh nằm trên mặt đất co rúm, buồn bực tới cực điểm. Thu Thủy ở một bên nhìn nửa ngày, trợn mắt há hốc mồm, nhưng lúc này, nàng cũng coi như là xem tới minh bạch, vị này, là chân chính thượng quan cảnh, đơn giản là hắn gương mặt kia, cùng bệ hạ có 5 phần tương tự, còn lại thì không cần nhiều lời. Trà Trà đau đầu ngã vào lòng ngực của Phượng Khoảnh, ô, này nên làm như thế nào cho phải, Phượng Khoảnh hiểu rõ cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô. Bệ hạ đừng sợ, dựa theo kế hoạch trước đó mà làm, mọi chuyện đều có ta ở đây, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, đều có ta giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Trà Trà phủng mặt hắn, ô, vì cái gì ngươi không phải là hoàng huynh của ta? Chấm, nếu ngươi là hoàng huynh của ta, ta liền có thể lập tức đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ngươi. Sau đó ta liền có thể ngao du thiên hạ. Phượng Khoảnh giống như từ trong mắt cô nhìn ra được. Đen mặt bất đắc dĩ thở dài. Không được loạn tưởng. Bên trong cái đầu nhỏ này. Đều trang thứ gì. Phượng Khoảnh vẫy lui ám vệ. Tức khắc. Chỉ còn lại có các nàng 4 người. Trà Trà nhìn qua Thu Thủy. Lại nhìn thượng quan cảnh đang run bần bật. Càng thêm buồn bực. Cô nhẫn nại. Nhẹ giọng nói. Hoàng huynh. Ta. Ta là đệ đệ của ngươi. Đây là Tuyết Quốc. Ngươi đừng sợ. Sau đó, thượng quan cảnh càng thêm luống cuống. Hai tay ôm chân, rũ đầu, không nói một lời. Thân mình cũng co rúm càng chặt hơn. Trà Trà, hảo hảo một hoàng tử Tuyết Quốc. Như thế nào lại thành ra như vậy chứ? Cô nghiêng đầu, hung ba ba trừng Phượng Khoảnh. Phượng Khoảnh lập tức nói ra lời lẽ chính đáng. Ta chưa từng khi dễ hắn. Ngẫu nhiên gặp được hắn bị khi dễ, ta còn thuận tay cứu 2 lần, ta là vô tội. Trà Trà dầm gì 2 tiếng, lại cùng Thu Thủy thương lượng một chút, tính toán để cho Hạ Nguyệt lại đây hầu hạ thượng quan cảnh. Trước từ từ tới, ân, Hạ Nguyệt tính tình hảo, người cũng ôn hòa. Thu Thủy, cô sợ Thu Thủy khí cực, sẽ có một cái tát chụp qua. Trước mắt loại tình huống này, đừng nói tới chuyện làm một minh quân. Vấn đề làm như thế nào có thể khiến cho thượng quan cảnh không còn bài xích người chung quanh. Chỉ sợ điều này phải cần một đoạn thời gian rất dài. Cách chương.